Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, Pháp sinh ra. Hiện tại Levi cũng không có quá nhiều thời gian đi hoài niệm, Levi cũng không phủ nhận, hắn của ban đầu sở dĩ sẽ ở mảnh này mênh mông thổ địa bên trên thành lập tòa kia tên là Valhalla. Thành thị. Có rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì muốn trả thù Atoria. Nhưng là bây giờ, khi Levi từng bước một đi đến bây giờ, phát triển thành hiện tại bộ dáng này, liền đã không phải là nói hắn muốn làm sao lấy liền làm gì. Cái này giống như là quả cầu tuyết. Đối với ban đầu cái kia tuyết nhỏ cầu, Levi tự nhiên là có thể dễ như trở bàn tay khống chế phương hướng. Thế nhưng là về sau, theo tuyết cầu càng lăn càng lớn, cái kia liền đã không còn là Levi đẩy tuyết cầu đi, mà là cái này tuyết cầu mang theo Levi đi, mà cái này cũng chính là thân là vương trách nhiệm, vương con đường, nhất định phải cùng cái này tuyết lớn cầu con đường đi tới tướng nhất trí. Nếu như song phương ý nguyện đi ngược lại, liền sẽ để cái này tuyết lớn cầu sụp đổ. Dẫn phát hủy diệt tính tai nạn, mà bây giờ, Levi cần làm, chính là muốn vì cái này tuyết lớn cầu đi thiết kế một đầu quỹ đạo. Bảo đảm cái này tuyết lớn cầu có thể hướng phía hắn dự tính phương hướng. Càng lăn càng lớn, càng lăn càng tốt, chuẩn mực chế định người. Hết thảy có 5 người. Trong đó, thân là vương Levi tự nhiên là không cần nhiều lời. Hắn đem đứng tại một cái tuyệt đối trung lập vị trí, đi bình phán mỗi một cái chuẩn mực lợi và hại, sau đó căn cứ những này lợi và hại đối với mấy cái này chuẩn mực đưa ra ý kiến của mình hoặc là sửa chữa, hoặc là xóa bỏ, mà thân là Levi dự định vương hậu, Guinevere cũng tham dự vào chuẩn mực chế định bên trong, bất quá, so sánh với những người khác. Nàng ý nghĩa tượng trưng muốn xa xa lớn hơn ý nghĩa thực tế. Nàng cần làm, liền là ngoan ngoãn ngồi tại Levi bên người. Toàn bộ hành trình bảo trì mỉm cười liền tốt, nhưng là coi như thế. Nàng cũng cảm giác thập phần vui vẻ. Lấy Guinevere có trí tuệ, nàng tạm thời còn không biết những này chuẩn mực chế định đến tột cùng có ý nghĩa gì. Nhưng là nàng lại là không khó nhìn ra. Cái này nhất định là một chuyện hết sức trọng yếu, mà Levi chịu đem nàng mời đến trên vị trí này đến. Liền đã nói rõ Levi thái độ đối với nàng. Đối với điểm này, Guinevere cảm thấy từ đáy lòng vui vẻ, cũng lấy cực lớn nhiệt tình, đầu nhập vào cái này nhưng thật ra là phi thường khô khan trong sinh hoạt. Mà Guinevere nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ đến. Cái này dưới cái nhìn của nàng vô cùng chuyện trọng yếu. Nó trình độ trọng yếu, thậm chí còn muốn vượt xa tưởng tượng của nàng. Tại cái kia tương lai xa xôi, khi một cái nước Anh nông dân tại tự mình hầm phía dưới phát hiện một tòa chôn sâu ở dưới đất, lại bảo tồn được 10 phần hoàn hảo, chính phản hai mặt chữ nhỏ vẫn như cũ là có thể thấy rõ ràng bia đá lúc. Không chỉ có dẫn nổ toàn thế giới khảo cổ vòng, còn để toàn thế giới chính trị và pháp luật giới đều run lên 3 lần. Mà cái kia thần bí ngàn năm đế quốc, cùng Guinevere danh tự, càng là đưa tới toàn cầu phạm vi thảo luận, bởi vì tấm bia đá này bên trên đầu thứ nhất pháp lệnh, liền cho những này ngàn năm về sau ăn dưa quần chúng hung hăng ăn một miếng thức ăn cho chó. Lấy vương danh nghĩa. Cho đến thế giới kết thúc, ta vinh quang đem cùng Guinevere cùng tồn tại, mà câu nói này cũng bị một chút chuyện tốt đám dân mạng cho rằng là từ trước tới nay bá đạo nhất một phần thư tình. Làm cho người cảm động, làm cho người cảm động, mà đáng nhắc tới chính là, ngoại trừ mạo xưng làm bình hoa bên ngoài, Guinevere còn có một hạng nhiệm vụ rất trọng yếu. Cái kia chính là dùng Briton ngữ cùng Pict ngữ, sao chép những cái kia đã bị xác định rõ, tạm thời sẽ không sửa đổi chuẩn mực. Nói đến, công việc này vốn là Levi muốn làm, nhưng là bởi vì Levi muốn tại Sariel cùng Tina ở giữa sung làm phiên dịch. làm việc đã 10 phần vất vả, làm tiếp những công việc này, khó tránh khỏi có chút lực bất tòng tâm. Bởi vậy, Guinevere chủ động xin đi giết giặc, nhận lấy cái này nhiệm vụ. Thân là hoàng hậu, sao có thể nghe không hiểu thần dân ngôn ngữ đâu? Nói ra sẽ bị người khác chê cười. Guinevere thái độ rất kiên định, bởi vì nàng tại ngôn ngữ phương diện tốc độ học tập đích thật là có nhất định thiên phú. Vẻn vẹn chỉ là ở chung được hơn một tháng thời gian, nàng liền đã có thể cơ bản thực hiện cùng người Pik trao đổi. Lại thêm, Briton ngữ cùng Pik ngữ cùng thuộc về một cái ngữ hệ, tại viết trên thói quen giống nhau y hệt. Bởi vậy, nhận qua giáo dục tốt, Guinevere muốn nắm giữ cái môn này mới ngôn ngữ, kỳ thật cũng không phải là một kiện quá mức khó khăn sự tình. Mà chuyện này cũng tại mặt bên vì Levi cảnh tỉnh, ngôn ngữ a, muốn để hai cái dân tộc triệt để dung hợp lại cùng nhau. Ngôn ngữ không thông là khẳng định không được. Liền lấy hiện tại tràng diện tới nói, nếu như dứt bỏ Levi, để Tinia trực tiếp cùng Sariel tiến hành đối thoại, cái kia hoàn toàn liền là nước đổ đầu vịt. Ai cũng nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì. Mà Levi lại không thể một mực tại hai người bọn họ ở giữa làm phiên dịch. Bởi vậy, ngôn ngữ vấn đề nhất định phải mau chóng giải quyết. Bằng không mà nói, cũng sẽ trở thành uy hiếp trật tự xã hội ổn định một cái nhân tố trọng yếu. Không biết từ lúc nào liền lại đột nhiên bạo tạc. Đương nhiên, như loại này sự tình đều là kế hoạch lâu dài. Nhất thời bán hội không có khả năng nhìn thấy hiệu quả. Cần từ dài so đo, là tuyệt đối không thể nóng nảy. Chuẩn mực chế định, vẫn còn tiếp tục, không tính rộng rãi gian phòng bên trong trưng bày một chương to lớn cái bàn. Mà ngồi ở cái bàn hai đầu Tina cùng Sariel thì là cãi vã kịch liệt lấy. Mặc dù bọn hắn căn bản nghe không hiểu đối phương đang nói cái gì, nhưng là từ đối phương trên thái độ, bọn hắn liền đã được đến tin tức mình muốn. Mỗi người đều kiên trì ích lợi của mình, một bước đều chưa từng nhượng bộ. Đối với Tina tới nói, cái này tự nhiên là chuyện đương nhiên, dù sao nàng đại biểu là phe thắng lợi, lẽ ra muốn thu lấy toàn bộ thành quả thắng lợi, chỉ là nhường ra một bộ phận lợi ích, liền đã để nàng lại cảm thấy tương đương khó chịu. Mà đối với Sariel mà nói, lúc mới bắt đầu nhất hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí, sợ đây là cái gì bẫy dập sẽ Levi đạo đạo. Thế nhưng khi Sariel phát hiện cái này thật không phải là cái gì bẫy dập, mà là một lần cơ hội tuyệt hảo về sau, liền dần dần trở lên lớn gan. Ta đích thật là chiến bại người không sai, nhưng ta cũng không phải tù binh, mà là vương tự mình bổ nhiệm Pik đại tướng quân. Hàng tướng thân phận cố nhiên không thể diện, thế nhưng là so với tù binh thân phận đã tốt hơn quá nhiều. Lại thêm chủ động hiến thành quyết sách, càng là lập xuống một phần không lớn không nhỏ công lao. Bởi vậy, miễn cưỡng cũng có thể được xưng là công thần. Như vậy, thân là công thần, ta muốn ít đồ bảo vệ mình đã được lợi ích không quá phận a. Cái gì? Không thể đồng ý. Không thể đồng ý, chúng ta có thể tiếp tục đàm à. Dù sao ta Sariel cũng không phải cái gì lòng tham không đáy hạc người. Nói thật, làm người Pik duy nhất đại biểu, Sariel thật là áp lực núi lớn. Hắn muốn đồng thời đối mặt Tina cùng Tia hai người làm khó dễ. Bởi vì các nàng hai cái phân biệt đại biểu cho Valhalla nội chính cùng quân vụ. Mà tại Sariel xem ra, khó xử lý nhất vẫn là Tia. Tina là người thông minh, mà Sariel cũng là người thông minh. Người thông minh cùng người thông minh treo lên quan hệ đến kỳ thật phải đơn giản rất nhiều. Chỉ cần sờ chuẩn đối phương ranh giới cuối cùng, liền trên cơ bản không sai biệt lắm. Sariel yêu cầu tại Tina cho phép phạm vi bên trong, mà Tina yêu cầu Sariel cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Nhưng là đến Tia nơi này, cũng không phải là cái này phong cách vẽ. Tia cũng không thông minh, cũng không quen tại cùng những người khác giảng đạo lý. Không phục,